Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, kéo người xuống nước. Nhìn thấy đầu lưỡi nhanh chóng đánh tới, Lâm Viễn, Qua Lăng Giao hai người thân hình dừng lại, liền muốn quay người ngăn cản. Chỉ là, liền ở lúc này, Diệp Dương lại là hét to lên, hai người các ngươi không cần quản cái này hung thú. Trước lao ra, ta tạm thời ngăn trở nó. Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn lắc đầu. Căn bản liền không có đi ý tứ. Lúc này, đầu lưỡi kia cũng đã lần nữa công kích đi lên. Diệp Dương hét to một tiếng. Bước ra một bước, trực tiếp liền nghênh đón. Côn bằng tiên thuật. Côn bằng tiên thuật thi triển ra đến. Lực lượng chấn động phía dưới. Bao phủ từ phía bát phương. Quang dương phía trên. Nguyệt lượng lên không. Vẩy rơi xuống đến từng đạo kết bái nguyệt quang. Chiếu rọi phiến thiên địa này. Tức khắc, phàm là bị nguyệt quang bao phủ đầu lưỡi tốc độ bỗng nhiên yếu bớt. Uy năng cũng bị tước mất mấy thành. Bất động minh vương. Cũng chính là lúc này. Diệp Dương thi triển ra mạnh nhất phòng ngự thần thông. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian. Cái kia màu đỏ tươi sắc đầu lưỡi liền đã hung hăng đánh vào Diệp Dương trên người. Giống như là một tòa tiên sơn hung hăng oanh kích ở Diệp Dương trên người đồng dạng. Trực tiếp liền đem Diệp Dương kích bay ra ngoài. Phốc một tiếng, Diệp Dương một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Bất quá, bất động minh vương cũng không có bị đánh tan. Diệp Dương cũng chỉ là bị kích thổ huyết mà thôi. Cũng không có bị thương gì. Đương nhiên, cái này là bởi vì hắn trước giờ thi triển ra côn bằng tiên thuật. Tước mất đối phương một bộ phận thực lực nguyên nhân. Nếu không, hắn căn bản liền không có khả năng tiếp xuống đối phương một kích này. Đi mau, nếu như không nghĩ toàn quân bị diệt lời nói. Nhìn thấy Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người còn không có rời đi. Diệp Dương không khỏi gầm thét một tiếng. Đi, Qua Lăng Giao quát khẽ một tiếng. Cùng Lâm Viễn đi đầu liền triển khai thân hình. Hướng về phương xa liền kích bắn ra ngoài. Cũng chính là lúc này, đầu lưỡi kia công kích lần thứ hai đánh tới. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc bước ra một bước, hóa thành một đạo lôi điện đi theo Lâm Viễn hai người sau đó. Hướng về phương xa cấp tốc đào tẩu, hắn cũng không phải thật muốn lưu lại ngăn trở cái này thực lực cao thâm mặt chắc hung thú. Đó là ngu xuẩn hành vi, hắn chỉ là lưu ở cuối cùng, tại đầu lưỡi công kích tới thời điểm, tạm thời ngăn trở mà thôi. Oanh, oanh, oanh, đầu lưỡi tốc độ quá nhanh. Cứ việc Diệp Dương ba người tốc độ như bay, nhưng vẫn là không ngừng bị đầu lưỡi công kích tới. Nhưng may mắn, Diệp Dương có tuyệt đối phòng ngự thần thông. Phòng ngự năng lực nghịch thiên. Ba lần bốn lượt công kích, cũng đều bị Diệp Dương thi triển ra, bất động minh vương, chặn lại. Mà Diệp Dương cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ thôi. Chỉ là... cái kia hung thú càng ngày càng phẫn nộ rồi. Mỗi một lần công kích, đều muốn so lần trước muốn cường hoành rất nhiều. Nếu là tiếp tục, Diệp Dương cũng ngăn không được mấy lần. Cũng sẽ bị đánh cho bị thương nặng. Lúc này, bên ngoài bí cảnh bên trong, một chuyến mấy người từ phương xa phá không mà đến. Tốc độ cực nhanh, ngay tại bọn họ đi qua thánh thạch khoáng phía trên thời điểm. Phốc, phốc, phốc, phi thường đột nhiên. Ba đạo tiếp cận dịch thể hóa thánh khí từ đại sơn phía dưới cấp tốc phun ra ngoài. Giống như ba đạo suối phun đồng dạng. Sông thẳng chân trời. Mấy đạo thân hình lúc này liền ngừng lại. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem cái kia ba đạo thánh khí hình thành suối phun. Trên mặt đều là lộ ra vẻ kỳ quái. Tiếp cận thực chất hóa thánh khí. Chẳng lẽ phía dưới có thánh thạch khoáng? Đoạn Thanh có chút kích động nói ra. Tuy nói. Đoạn Thanh là Thiên La giáo thánh tử, nhưng đừng nói chỉ là thánh tử, cho dù là những cái kia thánh vương lão tổ nhìn thấy thánh thạch khoáng đều sẽ vô cùng kích động. Tất nhiên là thánh thạch khoáng, nếu không không thể lại xuất hiện như thế nồng đậm thánh khí. Ân, chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước, nhìn những cái kia dấu vết, tựa hồ là bị người một cước bước ra, một cái tuổi trẻ mỹ mạo. Giống như cửu thiên tiên nữ bình thường nữ tử nhẹ giọng nói ra. Người này chính là Thiên Đạo Tông thánh nữ. trực tiếp giết xong việc. Diệp Thần tiến lên trước một bước, đi đầu hướng về cái kia, suối phun, liền bay qua. Những người này, cư nhiên là các đại bài thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Không biết tại sao bọn họ thế mà tụ tập ở cùng một chỗ. Đồng thời hành động, cái này ba cái, suối phun, tự nhiên chính là Diệp Dương ba người một cước bước ra sơn động. Lúc này, bởi vì cái kia không biết tên quái thú truy sát nguyên nhân. Bọn họ đại chiến bộc phát ra lực lượng đã đem ba người lâm thời bố trí tại trong thông đạo áp chế. Thánh khí tiết ra ngoài cấm chế trực tiếp liền bị vỡ vụn. Mặc dù, thánh thạch khoáng bên trong thánh thạch cũng đã bị Diệp Dương ba người cho rời trống. Nhưng còn nguyên bản dành dụm số lớn thánh khí còn tại. Lần này, ở đám người khuấy động lực lượng trùng kích phía dưới, những cái này thánh khí liền toàn bộ phun phát ra ngoài. Tạo thành thánh khí suối phun, mà Diệp Thần, Đoạn Thanh đám người thì là vừa vặn đi ngang qua, liền phát hiện nơi này dị dạng. Trong một chớp mắt, Diệp Thần đám người liền cũng đã đi tới suối phun miệng. Liền muốn thi triển tốc độ lao ra, nhưng ngay lúc này, ba đạo chật vật không chịu nổi thân hình lại là từ trong động huyệt phun ra. Toàn bộ cho ta lưu lại. Diệp Thần đám người đều là tuyệt thế thiên tài, tâm tư nhanh nhẹn. Nơi nào không biết ba người này liền là nhanh chân đến trước những người kia. Bởi vậy, bọn họ trước tiên liền trực tiếp xuất thủ, muốn đem ba người cho chặn đường xuống tới. Mảy may không để ý tới ba người tại sao chật vật như thế chạy trốn đi ra. Vừa mới xuất hiện, liền nhìn thấy mấy con đại thủ phô thiên cái địa vỗ xuống. Lúc đầu liền đã bị hung thú cho giết không có chút nào tính tình Diệp Dương. Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn ba người càng là giận tím mặt. Đều cho ta cút ngay. Gần như đồng thời, ba người đều là gầm thét một tiếng. Trong nháy mắt liền bạo phát ra tối cường thần thông. Tập sát mà đến, đặc biệt là Diệp Dương. Hắn trước tiên liền nghịch chuyển luân hồi. Lập tức, Nguyên Thủy Chân Lôi thuật cũng chút xuống tới. Nghịch chuyển luân hồi, tương đương với Diệp Thần đám người vừa mới đi tới miệng huyệt động. Còn không có kịp xuất thủ một khắc kia, mà lúc này, Diệp Dương ba người cuồng bạo vô cùng công kích lại là cũng đã chút xuống tới. Trong nháy mắt, Diệp Thần đám người liền đã bị vô tận Nguyên Thủy Chân Lôi bao phủ lại. Chân lôi tàn phá bừa bãi, phô thiên cái địa, đem Diệp Thần đám người bắn cho trở tay không kịp. Trong nháy mắt, đám người liền bị oanh sát sứt đầu mẻ trán, toàn thân cháy đen. Một đầu tịnh lệ tóc đen tức thì bị điện căn căn dựng thẳng lên. Vô cùng chật vật, thậm chí, bởi vì chân lôi chỗ kinh khủng, bọn họ nhục thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị đả thương. Bất quá, bọn họ cũng đều là tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực vô cùng cường hoành, tốc độ phản ứng cực nhanh, trước tiên liền làm ra phản ứng. Nếu không, bị Nguyên Thủy Chân Lôi bắn cho thành trọng thương cũng là vô cùng có khả năng. Qua Lăng Giao cuồng bạo, chỉ thấy kim quang lóe lên, cái kia so với hắn cao hơn cự phủ liền bổ ngang chém thẳng. Tựa hồ đem thiên địa đều cho cắn nát, hung hăng bổ vào một cái tuyệt thế thiên tài trên người. Đem đối phương sinh sinh chảm bay ra ngoài, trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Lâm Viễn thì là càng thêm trực tiếp, một đại bàn tay trực tiếp phiến ở tại Đoạn Thanh trên mặt. Tức khắc. Lực lượng cuồng bạo cơ hồ liền đem Đoạn Thanh cái kia khuôn mặt anh tuấn đánh nát. Cả người đều bị đập bay ra ngoài. Đồng thời, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn cũng đã liền xông ra ngoài. Lúc này, Diệp Dương đối mặt lên Diệp Thần, Thiên Đạo Tông thánh nữ mấy người. Diệp Dương mảy may không khách khí. Lực lượng bộc phát, một cước quét ngang ra. Thiên Đạo Tông thánh nữ bị hắn một cước cho quét bay ra ngoài. Vô cùng chật vật, theo sau chính là Diệp Thần. Diệp Thần tốc độ phản ứng cực nhanh, cấp tốc tránh khỏi Diệp Dương quét ngang mà đến đại cước. Nhưng lại không so được qua Diệp Dương nắm đấm. Một tiếng, Diệp Dương một quyền vừa vặn đánh vào Diệp Thần cái kia cao thẳng lỗ mũi. Nhưng nghe đến răng rắc một tiếng xương mũi đứt gãy thanh âm. Diệp Thần bị đau, nước mắt đều kém chút rớt. Lúc này cấp tốc lui ra. Lập tức Diệp Dương tả hữu khai cung, lại đem mấy cái cùng tuổi thiên tài đánh lui sau đó. Hắn cũng chạy ra khỏi đám người vòng vây, hội hợp qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người, tiếp tục hướng về phương xa bay lượn mà đi. Diệp Dương, Lâm Viễn, là các người những cái này hỗn đản. Lúc này, Diệp Thần đám người rốt cục nhận ra Diệp Dương thân phận. Lúc này, bọn họ trong lòng lửa giận liền cọ cọ mà lên, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Không phải chúng ta, ngươi cho rằng là ai đâu? Lâm Viễn cười ha ha một tiếng, cũng không có dừng lại. Diệp Thần đám người lửa giận công tâm, liền muốn đi trước truy kích. Nhưng ngay lúc này, một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức từ lòng đất chỗ sâu cuốn tới. Lúc này, bọn họ liền giật nảy cả mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi đồng thời. Bọn họ liền muốn bay lên trời, nhưng là đã muộn. Oanh, bọn họ dưới chân đại sơn toàn bộ đều vỡ tan ra. Một cỗ rộng lớn, khổng lồ mà lại kinh khủng lực lượng từ lòng đất cuồn cuộn mà lên, trực tiếp đánh vào bọn họ trên người. Cứ việc bọn họ cũng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là bị lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Đây càng nhường Diệp Thần tuyệt thế thiên kiêu tức giận rồi. Lần thứ nhất ăn Diệp Dương ba người thua thiệt đã để bọn họ tức giận dị thường. Lúc này, lại bị không biết người nào lần thứ hai công kích, liên tục hai lần gặp ám toán. Cái này khiến bọn họ giận không thể át. Chết đi cho ta. Tại bay ngược ra ngoài đồng thời, bọn họ không hẹn mà cùng hét to lên, bộc phát ra tối cường thần thông, hung hăng đánh xuống dưới. Liền ở lúc này, một cái giống như to bằng núi nhỏ, toàn thân dạo bước vảy giáp màu đen hung thú bay lên trời. Mà Diệp Thần đám người công kích vừa lúc đều đánh vào cái này hung thú trên người. A, nhân loại, đều đáng chết. Hung thú tức giận dị thường, mãnh liệt giống lớn một tiếng. Ầm, ầm, ầm, tức khắc, chung quanh những cái kia đại sơn cùng tại hắn giống to phía dưới, nhao nhao nổ nát, mười phần kinh khủng, mà Diệp Thần mấy người cũng bị cái này một tiếng gầm chấn đến khí huyết bốc lên té bay ra ngoài. Xuyên sơn giáp, lúc này, cũng đã trốn xa Diệp Dương rốt cục thấy rõ ràng một mực truy sát bọn họ hung thú là cái gì. Bất quá, cái này cũng không phải phổ thông xuyên sơn giáp. Cái này xuyên sơn giáp thực lực mạnh, cũng đã đạt đến thánh vương lão tổ cấp bậc. Giết hắn, Diệp Thần đám người tức giận dị thương, tập hợp lại, lần thứ hai công giết tới. Chỉ là, hết thảy đều chỉ là phí công. Xuyên sơn giáp thực lực quá mạnh, một móng vuốt đánh ra, bọn họ đánh ra thần thông liền bị đánh bể. Ngược lại là bọn họ ngăn không được xuyên sơn giáp công kích, vừa đối mặt xuống tới, liền đã bị xuyên sơn giáp kích thương. Có một cái không may càng là cơ hồ bị xuyên sơn giáp một móng vuốt cho đập chết. Ha ha, các ngươi chậm rãi chơi, chúng ta liền không phụng bồi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Viễn không khỏi ha ha phá lên cười. Chỉ là, hắn tiếu dung rất nhanh liền ngưng trệ tại trên mặt. Bởi vì, xuyên sơn giáp cái kia màu đỏ tươi sắc đầu lưỡi cũng đã mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng cuốn tới, tốc độ nhanh chóng, còn so bọn họ phía trên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.